Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, định cái nhỏ mục tiêu, từ chỗ nào bắt đầu. Doanh Mộc Ngư thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Trầm Luyện hỏi, câu nói này cũng chấp nhận nàng tạm thời không cùng Trầm Luyện chia ra hành động dự định. Trầm Luyện điểm hạ linh đài phương thốn sơn, nói, đi trước nơi này vì cái gì? Doanh Mộc Ngư cau mày nói, có chút không hiểu. Trầm Luyện có vô pháp kể ra tình kết tại, khẽ mỉm cười nói, hiện giai đoạn ta định cái nhỏ mục tiêu, trước đánh ngã Ngọc Hoàng Đại Đế, trở thành cổ thần đại lục chúa tể, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, ở phương diện này có điểm kinh nghiệm, mà sư phụ của hắn chính là Bồ Đề Lão Tổ. Doanh Mộc Ngư tình ngộ tới chuyện đương nhiên gật đầu, tốt, vậy liền trước đánh ngã Ngọc Hoàng Đại Đế. Vị này thậm chí không có một tia chấn kinh cùng hoài nghi cảm xúc, Ngọc Hoàng Đại Đế thì thế nào, chúng ta muốn làm lật liền đánh ngã. Linh đài phương thốn sơn tại phương Tây rất xa, lấy phổ thông đằng vân chi thuật, đằng vân giá vũ phải bay non nửa năm, mani sẽ phải bay. Đầu tiên muốn đem thần giai chuyển đổi thành người tu hành. Chuyển đổi phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Lôi trì độ kiếp. Lôi trì có một đầu lôi đỉnh cầu. Đi qua tòa này cầu dài, cổ sư thể nội thần giai cổ trải qua lôi đỉnh tẩy luyện về sau, tự nhiên sẽ chuyển đổi thành người tu hành. Trầm Luyện cùng Doanh Mộc Ngư đi về phía trước ước chừng 10 dặm, liền tới đến lôi trì. Kia là một phương ngân quang sán lạn bích ao, bên trên nằm ngang một tòa dài trăm thước hình cung cầu đá, nhìn như bình tĩnh không lay động. Một khi có người đạp lên cầu, lập tức lôi quang cuồn cuộn ra thân, lôi đình thần uy. Tu hành không đủ cổ sư, nhẹ thì thần giai cổ hủy diệt, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nguyên nhân chính là đây, 300 giai trở xuống cổ sư, đạp lên lôi đỉnh cầu kia là tìm đường chết. Trầm Luyện nhìn quanh, kinh ngạc nói, không ai ở đây trấn giữ, tựa hồ lôi trì bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời sử dụng. Doanh Mộc Ngư nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ta đi trước qua đi thử xem môn sơ. Trầm Luyện lập tức trêu chọc câu, nữ sĩ cần phải ưu tiên, cút. Doanh Mộc Ngư hung hăng trà sát Trầm Luyện một chút, cùng Hoàng Ngưu một đạo bước lên lôi đỉnh cầu. Chỉ một thoáng, ao nước kịch liệt chấn động, tóe thả ra từng đạo vặn vẹo lôi hồ, có to bằng ngón tay. Thích lịch soạt đập nện tại Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng trên thân châu. Nhưng mà Hoàng Ngưu là cửu tiêu thần lôi chi chủ, không sợ bất luận cái gì lôi đình xâm nhập. Doanh Mộc Ngư bước chân nhẹ nhàng, cùng chơi giống như thông qua lôi đình cầu. Lôi kình, ngươi qua đây đi. Doanh Mộc Ngư lông tóc không thương đứng tại cầu đối diện vẫy vẫy tay. Trầm Luyện để khẩu khí chuyển đổi thành biến trang đại lão, loại này hình thái Trầm Luyện cùng cổ giới hắn giống nhau như đúc, toàn thân tràn ngập yêu dị mỹ cảm. Mani một bước đạp lên mặt cầu, lập tức đạo đạo lôi hồ dâng lên mà đến, để hắn toàn thân chấn động tê liệt thêm chấn động. Sau đó lôi đình chi lực chẳng khác nào thủy triều cọ rửa toàn thân, lại tập trung tụ lại hướng về phía biến trang đại lão, tựa hồ nghĩ muốn hủy diệt nó. Nhưng ngay một khắc này, tai ách cổ phảng phất triệt để thức tỉnh, nửa bọ cạp nửa rắn quái vật khổng lồ há to miệng rộng, liền đem đại bộ phận lôi đình nuốt vào trong bụng, ăn lôi kiếp. Tai ách cổ quả nhiên là kiếp số chi chủ. Cổ thần đại lục kiếp số chẳng những không tổn thương được ta, còn sẽ trở thành tai ách cổ lương thực. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, dạo bước mà đi, thuận lợi vượt qua lôi trì. Vượt qua lôi trì nửa bước chính là người tu hành. Ở trong quá trình này, biến trang đại lão trải qua lôi đình tẩy lễ, phát sinh một loại nào đó không nói rõ được, cũng không tả rõ được dị biến. Thần giai cổ hấp thu lôi đình chi lực, cảm giác được loại kia biến hóa kỳ diệu sao? Doanh Mộc Ngư ánh mắt lấp lóe, thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm. Mani Trầm Luyện gật đầu. Thần giai cổ ẩn ẩn trở nên giống như là cổ giới cổ, không sai. Ta hoài nghi, cổ thần đại lục sở dị cùng tứ đại lục khác biệt, cũng là bởi vì cổ giới tồn tại. Doanh Mộc Ngư cấp tốc đưa ra một loại giả tưởng, khả năng lại cực cao. Trầm Luyện khóe miệng một giắt, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy chúng ta hai xem như trở lại địa bàn của mình. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên đem thực lực để thăng đi lên. Chúng ta trở thành người tu hành về sau, cần phải độ kiếp tu hành, tu hành phương hướng đủ loại, chủ yếu lấy tu đạo cùng tu Phật làm chủ. Tu đạo thành tiên, tu Phật thành Phật, còn có người Phật đạo kiêm tu. Bồ Đề lão tổ tựa hồ chính là này chủng loại hình, hắn sẽ là cái tốt sư phụ. Đi. Trầm Luyện tâm thần khẽ động, dưới chân ngưng tụ một đám mây trắng nâng lên hắn, vừa bay ngút trời. Doanh Mộc Ngư bên cạnh ngồi tại Hoàng Ngưu trên lưng, Hoàng Ngưu vèo bay lên, không nhanh không chậm đi theo Trầm Luyện. Đằng sau tới mấy cái người mới mắt thấy bọn hắn như thế nhẹ nhõm liền vượt qua lôi trì, từng cái ngo ngoe muốn thử, đều nói không dám vượt qua giới hạn, tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy nha. Một cái tuổi trẻ cổ sư cười ngạo nghễ, bước lên lôi đỉnh cầu, đạo đạo lôi hồ lập tức vọt tới, ầm vang một thanh âm vang lên, cả người hắn nổ tung, huyết nhục khối vụn rơi vào lôi trì, cấp tốc tan rã không gặp. Thấy một màn này, chúng người thần sắc kịch biến, kinh hãi muốn tuyệt, lao vùn vụt với thiên, quan sát đại địa. Trầm Luyện phát hiện cổ thần đại lục phi thường phồn vinh, sơn hà tráng lệ, yêu dị bộc phát, thành phố lớn san sát nối tiếp nhau, nhân khẩu đông đảo, đường đi ngừng thời khắc. Bọn hắn tiến vào thành trấn ăn cơm, tìm nơi ngủ trọ, cùng người tiếp xúc quá trình bên trong, còn phát hiện nơi này không phải người nào tu hành, phàm nhân chiếm đại đa số, rất nhiều người e ngại độ kiếp, thà làm phàm nhân không tu tiên. Trầm Luyện còn là một phen điều tra, ước chừng biết rõ cổ thần đại lục chủng tộc cấu thành, chủ yếu chia làm thần tộc, ma tộc, yêu quái, nhân loại chờ, đều có thể tu hành thành tiên hoặc Phật, được ngừng ngừng nửa năm có thừa. Trầm Luyện, Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu phí không ít khó khăn chắc trở, rốt cục đi vào linh đài Phương Thốn Sơn, lên núi đi 7-8 dặm, tìm kiếm thăm dò, Phương mới tìm được một tòa động phủ, yên hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang. Chỉ thấy trước cửa dựng nên một phương bia đá, ước chừng 3 trượng dư cao, 8 thước dư rộng, trên có một nhóm 10 chữ to, chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tìm được, Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này chuyển đổi thành thầy bói toán, tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, nếu như hắn giờ phút này liền lên trước gõ cửa, kết quả sẽ không quá mỹ diệu, cần phải chờ một chút. Trầm Luyện ở trước cửa khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, rất nhanh, ước chừng một canh giờ trôi qua, lúc này, đại môn bỗng nhiên mở ra, một cái đạo đồng đi ra, quét hai người một châu, kêu lên, ta ra sư cha ngủ chưa tỉnh lại, nói bên ngoài tới ba vị bái sư, chính là các ngươi sao? Trầm Luyện cười nói, đúng vậy, mời đến, theo ta đi thấy sư phụ. Đồng tử quay người vào cửa, Trầm Luyện cùng Doanh Mộc Ngư nhìn nhau một cái, tiến vào động thiên phúc địa, thả mắt nhìn đi, từng tầng sâu các quỳnh lâu, tiến tiến châu cung bảo cung, tĩnh thất u cư cũng là nhiều vô số kể. Một đường đi vào giao dưới đài, bồ đề lão tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài, nhắm mắt dưỡng thần, pháp tướng trang nghiêm, không thể nhìn gần, trầm luyện thi lễ một cái. Đệ tử trầm luyện trí tâm hướng lễ, bái kiến sư phụ, Doanh Mộc Ngư cũng được lễ. Bồ đề lão tổ chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi bỗng nhiên liên tục lấp lóe, ánh mắt ngưng chú tại hai người một trên thân châu, thở dài, có ý tứ, các ngươi vừa vào cổ thần đại lục liền thẳng đến nơi này. Tựa hồ đã sớm biết ta. Cũng biết động phủ của ta ở nơi nào, trầm luyện tâm thần khẽ động. Chợt nhớ tới, mãng giới tôn ngộ không bái sư bồ đề lão tổ chuyện này không có truyền ra ngoài. Ngoại giới cũng không biết, mà lại, bồ đề lão tổ là cái tử trạch, trải qua không tranh quyền thế ẩn sĩ sinh hoạt, người bình thường căn bản tìm không thấy hắn. Hết chương.